Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1564, đạo cảnh thực lực chân chính. Hiên Vũ ở một bên không có lên tiếng, hắn muốn nhìn một chút, Diệp Viễn đến có thủ đoạn gì, mặc dù hắn không thích tranh đấu, thế nhưng Lộc Minh trong mắt hắn, bất quá là ngang ngược tàn ác mà thôi. Diệp Viễn đề nghị, để cho hắn 10 phần chờ mong. Lục Dật thực lực, hắn quá là rõ ràng. So với Lộc Minh tới vẫn là kém một mảng lớn. Lộc Minh mặc dù là người vô liêm sỉ một ít, thế nhưng hắn chính là có bản lĩnh thật sự. Nếu không cũng không khả năng trở thành đan tháp cao cấp chấp sự. Diệp Viễn liếc, Lộc Minh liếc mắt, không nhịn được nói, nói nhảm thật nhiều. Ngươi lúc đẻ kéo cái miệng ra trước sao? Ngươi đã nói, có dám hay không a? Không dám, cũng đừng mở cái gì trưởng bối kiêu ngạo. Ngươi coi là một câu. Lộc Minh mặt tối sầm, trầm giọng nói, so thì so, lão phu còn có thể sợ các ngươi những thứ này hậu sinh vãn bối hay sao? Bất quá, lão phu thắng lại như gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi không phải là giúp ngươi đồ đệ xuất đầu tới sao? Lục Dật thua, ta bả rượu thủ trai tắt đi, cút ra khỏi Thiên Ưng Hoàng Thành. Lộc Minh thầm mắng Diệp Viễn miệng lưỡi bén nhọn, những câu đều để nhân ảnh ăn con ruồi khó chịu. Hắn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói. Nếu như lão phu thắng, còn muốn Lục Dật trước mặt mọi người hướng ta dập đầu tạ tội. Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói, đan dược ngươi chọn, ta muốn một canh giờ thời gian. Đương nhiên, ngươi chọn đan dược, nhất định phải tại Lục Dật trong phạm vi năng lực. Vù vù, Diệp Viễn, để cho xung quanh lập tức vỡ tổ. Chính là Hiên Vũ, cũng là lộ ra vô cùng kinh ngạc không gì sánh được thần sắc. Làm cho đối phương chọn đan dược. Đây chính là bả quyền chủ động giao cho đối phương trong tay. Loại tỉ thí này, ai lựa chọn đan dược, không thể nghi ngờ càng thêm chiếm giữ ưu thế, bởi vì mỗi người am hiểu đan dược mỗi người không giống nhau. Lộc Minh thực lực vốn là tại Lục Dật phía trên, hiện tại còn làm cho đối phương tới chọn đan dược. Đây không phải là muốn chết sao? Diệp đại sư điên a. Cái này... Đây không phải là bả cái cổ gác ở người khác trên đao sao? Ta thừa nhận Diệp đại sư rất lợi hại, thế nhưng đây cũng không phải là càn rỡ. Đây là muốn chết a. Thật không biết Diệp đại sư là thế nào muốn, thế mà bả quyền chủ động giao cho đối phương, đem đổi lấy một canh giờ thời gian. Một canh giờ, đủ làm gì? Ngoặc kép, Lộc Minh đầu tiên là sững sờ. Chợt thất thanh cười to nói, ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là người không biết can đảm a, thật đem mình làm căn thông, để cho lão phu chọn đan dược, lão phu đùa chơi chết ngươi. Hắn đảo mắt nhìn về phía Lục Dật, đắc ý nói, Lục tiểu tử, ta nghe nói ngươi gần nhất tại nghiên cứu thất khiếu tĩnh ngộ đan. Không bằng, chúng ta liền tỉ thí cái này a. Lời này vừa nói ra, Lục Dật sắc mặt khó coi tới cực điểm, hận không thể nhào tới miệng nhất định Lộc Minh. Đồng thời, trong lòng hắn đối Diệp Viễn cũng có chút hoán giận. Tiểu tử này, thực sự là mù làm chủ a. Hiện tại được rồi, liền một tia hy vọng cũng không có. Không được, Lộc Minh, ngươi đây là đang khi dễ người. Đinh Huân cả giận nói. Tam sư huynh cũng gấp nói, người biết rõ đại sư huynh luyện chế không ra thất khiếu tĩnh ngộ đan. Còn cố ý chọn đan dược này với hắn so, quả thực không biết xấu hổ. Sư huynh này đệ mấy cái vượt cấp, hắn thì càng đắc ý, cười to nói, ha ha, là tiểu tử này để cho lão phu chọn đan dược. Làm sao, hiện tại lão phu chọn, các ngươi lại không nguyện ý. Thất khiếu tĩnh ngộ đan, chẳng lẽ không hợp yêu cầu? Thất khiếu tĩnh ngộ đan là một loại tiêu hao tính đan dược, có thể trợ giúp võ giả thời gian ngắn đề thăng cảm ngộ đại đạo năng lực. Cực được hoan nghênh, thế nhưng, loại đan dược này độ khó luyện chế, cũng là nổi danh lớn. Mặc dù là 4 sao sơ cấp thần đan, thế nhưng rất nhiều 4 sao trung cấp đan thần đều luyện chế không ra. Lục Dật tư chất không tệ, thế nhưng tại 4 sao thần đan thượng tiến dần thời gian dù sao không dài. Thất khiếu tĩnh ngộ đan, Lục Dật đã nghiên cứu thời gian rất lâu, có thể một mực không có quá tiến nhanh triển khai, đến bây giờ cũng không luyện chế được. Thất khiếu tĩnh ngộ đan đối Lộc Minh mà nói, độ khó cũng không nhỏ, nhưng vấn đề là hắn luyện chế đan dược này vẫn có thể luyện chế được. Trên một điểm này, hắn liền đánh thắng Lục Dật. Diệp Viễn nhưng là hời hợt nói, không quan trọng, liền nó đi, linh dược chính các ngươi chuẩn bị, ta chỗ này cũng không có, các ngươi theo ta tiến đến. Nói xong, Diệp Viễn xoay người tiến vào nội đường. Hiền Vũ nhóm người này hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là theo Diệp Viễn đi vào. Diệp đại sư, ta thất khiếu tĩnh ngộ đan ta không luyện chế được a, cái này còn tỉ thí thế nào? Vừa vào cửa, Lục Dật vội la lên. Đúng đấy, Diệp đại sư ngươi cũng quá sằng bậy, coi như thật muốn so, làm sao có thể chủ động buông tha lựa chọn đan dược. Đinh Huân cũng nói, được rồi, bây giờ còn chưa so liền thua. Tứ sư huynh khó chịu nói, chỉ có Ninh Tư Ngữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi mơ hồ có chút mong đợi. Được rồi được rồi, các ngươi từng cái làm cái gì? Diệp đại sư tất nhiên dám nói thế với, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Các ngươi cũng không cần mù quan tâm, xem hắn nói như thế nào. Ninh Tư Ngữ nói, Diệp Viễn cười đối Hiên Vũ nói, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi dạy đồ đệ sao? Hôm nay liền tiện nghi các ngươi, lão tiểu tử kia, ta nhìn cũng rất khó chịu. Hiên Vũ ánh mắt sáng ngời, nói, một canh giờ thời gian, lẽ nào Diệp đại sư muốn luyện chế thất khiếu tĩnh ngộ đan? Diệp Viễn bật cười nói, coi như ta đạt được đạo cảnh, hiện tại cũng không khả năng luyện chế ra 4 sao thần đan. Mọi người một hồi thất vọng, Hiên Vũ nói, cái đó là, Diệp Viễn nói, thất khiếu tĩnh ngộ đan ta vô pháp luyện chế, thế nhưng ngũ khiếu tĩnh ngộ đan lại không nói chơi. Lục Dật nhíu mày, nói, ngũ khiếu tĩnh ngộ đan, ta cũng có thể luyện chế a. Coi như không đạt được Diệp đại sư tiêu chuẩn, nhưng là sẽ không quá kém. Thật là tứ giai thần đan cùng tam giai thần đan hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Diệp Viễn nhìn về phía Lục Dật, giống như cười mà không phải cười nói. Thật sao? Ngươi chính là như vậy lý giải đan đạo. Đại đạo thông thiên, một vòng tiếp một vòng. Tứ giai thần đan so tam giai thần đan cao thâm rất nhiều. Cái này không sai, thế nhưng cùng một chủng loại hình đan dược, đều là nhất mạch tương thừa hạ xuống, bên trong ẩn chứa đạo, có rất lớn chỗ tương tự. Nếu như ngươi cho rằng tứ giai thần đan liền so tam giai thần đan cao cấp, đem nó cô lập mở ra, vậy ngươi liền 10 phần sai. Lục Dật nghe được sửng sốt một chút, bất quá hắn biết, Diệp Viễn nói không sai. Thế nhưng đan dược ở giữa liên lạc nội bộ cũng không phải là dễ dàng như vậy liên tiếp. Thật nghiên cứu cái này thất khiếu tĩnh ngộ đan, Hiền Vũ đối với hắn cũng đã nói như vậy. Thật là, hắn làm không được. Mọi người một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Diệp Viễn đi tới dược đỉnh trước đó, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngũ khiếu tĩnh ngộ đan linh dược. Mở miệng nói, chỉ có một lần cơ hội. Xem trọng, bỗng nhiên, Diệp Viễn trên người khí tức đột nhiên một lần, lập tức trở nên thần thánh. Toàn bộ phòng luyện dược trong, tràn ngập đạo khí tức. Bất quá lần này, so với bọn hắn trước đó luyện đan lúc, cường không biết được bao nhiêu lần. Diệp Viễn cả người, phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn, cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Giờ khắc này, Diệp Viễn phảng phất hóa thân trở thành tạo vật chi chủ, trở nên mờ mịt không gì sánh được. Hiên Vũ ánh mắt chút ngưng, kinh hô, cái này, nguyên lai, đây mới là đạo cảnh thực lực chân chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.